Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Mang Mặt Người Chết, một sáng tác của Đặng Tùy Dương, tập số 5. Trở về từ nhà của bà ngoại Sania, tâm trạng của A Liên trở nên rối bời. Trước khi nghe kể thì cậu ta chỉ nghĩ rằng chỉ có một mình chết sau khi hoàn thành điều kiện đó. Vậy mà còn kéo theo cả Sania thì cậu thật không đành lòng. Ánh mắt Sania trong suốt cuộc nói chuyện giữa người yêu và bà ngoại lúc nào cũng chứa đầy sự lo lắng. Cô không muốn A Liên tham gia vào hành trình đó. Quả nhiên A Liên cũng không nhận lời ngay, mà xin cáo từ bà ngoại của người yêu với lời khẳng định cháu sẽ sớm quay trở lại đây. Bà ngoại của Sania gật đầu đồng ý, nhưng có lời cảnh báo. Thời hạn cuối cùng là 1 tuần nữa. Sau thời gian đó thì sẽ phải chờ thêm 3 năm. Nếu phải chờ thêm 3 năm nữa mới cưới được Sania thì chuyện đó không có gì là khó khăn với cậu thanh niên trẻ. Nhưng bà ngoại lại nói, cháu tôi không chờ được khoảng thời gian đó. Nếu cậu không thể thực hiện được yêu cầu của tôi thì chỉ cùng lắm là 1 năm nữa tôi sẽ gả con bé cho người khác. A Liên trong lòng lo lắng khôn nguôi. Cậu ta không muốn chết trẻ và còn có thể kéo theo người yêu chết theo, nhưng cũng không thể để cho người mình yêu đi lấy người khác. Vì chuyện này mà A Liên bỏ ăn bỏ ngủ, khiến cho bố mẹ cậu ta chú ý. Sau khi nghe hết câu chuyện, A Bá tỏ ra trầm tư. Năm xưa, ông vì muốn giữ lại huyết mạch cho gia đình mình mà bất đắc dĩ phải bỏ bản làng cũ, trốn chạy đi khỏi họa diệt vong. Ông đưa gia đình tìm tới bản làng của người Miêu này vì một người đồng môn của ông cũng đang làm thầy mo ở đây. Nhưng khi ông vừa đến nơi thì vị đồng môn ấy đang lâm trọng bệnh sắp qua đời. Trước phút lâm chung, vị ấy nhờ ông thay mình nắm giữ trọng trách bảo hộ phần âm giúp cho bản làng này, nơi mà người dân luôn hiền lành, lương thiện, đã cưu mang ông ấy suốt nhiều năm qua. Cũng từ đó đến nay, ông đã nghe nói về bà ngoại của Sania, nhưng không muốn đến gần bà ta. Bởi người phụ nữ đó có một thân phận và một lối sống hết sức bí ẩn. Nếu tất cả mọi người trong bản đều tỏ ra cung kính trước A Bá thì bà ta lại phớt lờ điều đó. Và dường như bà ta chưa bao giờ đi ra ngoài. A Bá vốn không phải là một người có tâm địa nhỏ mọn, nên ông ta cũng không chấp nhặt gì, nhưng cũng tò mò muốn biết về bà ấy. Tất cả thông tin về người đàn bà bí ẩn ấy quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tên, tuổi, số lượng con cái, còn ngày sinh tháng đẻ và xuất thân thì không một ai hay biết. Điều này chứng tỏ tuổi tác của bà cụ phải rất cao, cao đến nỗi những người sống cùng thời đã chết hết rồi, nên không một ai có thể biết về bà ta nữa. Hoặc là bà ta đã ra tay sát hại những người biết về mình để che giấu thân phận thật sự của mình. A Bá chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của bà, nhưng theo lời A Liên thì bà cụ không đến nỗi già nua. Nhận thấy đây là một cơ hội có thể gặp được bà ấy, A Bá nói với con trai, hay là ngày mai con dẫn bố đến gặp bà cụ đi. Bố sẽ thử xem có thuyết phục được bà ấy hay không. Không đâu, bà ấy nhất định không chịu thay đổi đâu bố à. Bà cụ nói con đừng nghĩ có thể dựa vào bố mà lay chuyển được bà đó. A Bá thở dài não nuột sau khi nghe con trai trả lời câu hỏi của mình. Con không thể yêu một cô gái khác sao? Bản này thiếu gì con gái chứ. Không, cả cuộc đời này con chịu Sania thôi. Thế nhưng điều kiện bà ngoại nó đưa ra rất ngặt nghèo, con có thể sẽ phải bỏ mạng đó. Con không sợ. Nếu như con chết một cách vô ích thì dòng họ của chúng ta sẽ bị tuyệt tự tuyệt thông. Rồi sau này Sania nó cũng đi lấy người khác. Đâu có gì đảm bảo con bé sẽ thủ thiết cả đời mà thờ con chứ. Mẹ của A Liên cũng chen vào. Dường như câu nói này của bà có tác dụng rất lớn đối với tâm trí của chàng trai si tình. Cô im lặng nhìn mẹ, rồi nhìn bố, không biết phải nói sao với hai người. Và chợt nhận ra mình đã quá mù quáng. Trong thâm tâm, A Liên không muốn từ bỏ Sania, nhưng cũng không đành lòng đi vào chỗ chết và mang tiếng bất hiếu với mẹ cha. Bố chỉ có một mình cậu ta. Nếu cậu ta chết đi mà không có con nói dối thì như thế là tự tay hủy diệt đi dòng tộc. Suy đi tính lại, A Liên hẹn Sania ra gặp riêng. Em có thể giúp anh một chuyện được không? Chuyện gì vậy anh? Em cũng biết bố mẹ anh chỉ có một mình anh thôi. Nếu không may anh gặp biến cố gì mà không có con trai thì sẽ mang tiếng bất hiếu. Em có thể mang cốt nhục của anh để đề phòng tình huống anh không thể sống mà trở về được hay không? Sania im lặng trước lời đề nghị của Alin. Cô rất yêu anh, nhưng không thể làm chuyện trái đạo đức. Cô cương quyết nói, chuyện đó em không thể giúp anh được. Ở bản này tuyệt đối không thể có chuyện đó trước hôn nhân. Với lại nếu anh đồng ý với yêu cầu của bà ngoại thì em cũng sẽ phải đi cùng với anh. Nhỡ không ai cũng chết thì con của chúng ta chẳng phải cũng sẽ chết theo sao? A Liên im lặng. Cậu thanh niên biết hành trình đi tìm đạo pháp rất nguy hiểm, và nếu Sania đi cùng thì cả hai có thể sẽ chết chung. Nhưng tại sao bà ngoại của cô ấy lại muốn cháu gái mình đi theo A Liên? Không lẽ sự sống của Sania không có ý nghĩa gì với bà ta? Hay là bà ta đã tính toán trước được rằng Sania sẽ không chết? A Liên mất mấy ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng quyết định giả tự bố mẹ để lên đường tìm kiếm đạo pháp ở một nơi xa xăm theo lời của bà ngoại Sania chỉ dẫn. Sania cũng đi cùng người mình yêu. Cô nhiệt tình chăm sóc cho A Liên giống như một người vợ chăm sóc cho chồng, nhưng lại không dám gần gũi với cậu vì không muốn phá vỡ luật lệ của làng. A Liên cũng không ép buộc người yêu, nhưng vốn được thừa hưởng những hiểu biết về tâm linh từ bố, cho nên A Liên có khả năng tính toán được những nguy hiểm có thể xảy ra cho hai người. Khi hai người đến được nơi cất giữ đạo pháp, cậu thuyết phục Sania. Anh chết không sao cả, nhưng em không muốn sinh con cho anh sao? Anh đã bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ để lên đường tìm đạo pháp theo lời của bà ngoại. Chẳng lẽ em không có một chút nào thương cảm cho anh? Bố mẹ anh chỉ có mình anh, không lẽ em đành lòng nhìn dòng họ của anh tuyệt tự tuyệt tôn sao? Sania im lặng, ánh mắt cô nặng trĩu u buồn. Cô rất yêu A Liên, nhưng cô không thể cãi lời bà ngoại của mình. Cô đã hỏi bà ngoại về chuyện này và nhận được câu trả lời rằng A Liên nhất định phải chết, vì bố mẹ của A Liên là người đến từ một nơi mà những người ở đó không được phép sống. Thế nên cậu ta không thoát được cái chết đâu. Giả sử sau chuyến đi tìm đạo pháp lần này trở về mà A Liên vẫn bình yên vô sự, thì hoặc là Sania phải giết cậu ta, không thì chính bà cụ sẽ làm điều đó. Sania cũng từng hỏi tại sao bà ngoại lại muốn cô đi cùng A Liên đến nơi nguy hiểm đó, và khẳng định là cô sẽ không chết. Bà đưa cho cháu một lá bùa đỏ, dặn là cô không được để cho A Liên nhìn thấy, lúc nào cũng phải giấu kỹ. Lại thêm một con dao, thứ dùng để giết A Liên sau khi lấy được đạo pháp. Sania không biết mâu thuẫn mà ông A Bá đã gây ra cho bà ngoại cô là gì, để bây giờ bà muốn đuổi cùng giết tận ông ấy. Dù cô cố gắng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Thấy người yêu ngồi ngẩn ra, nhưng lại nhìn mình bằng ánh mắt thương hại xen lẫn tội lỗi. A Liên hỏi: Em sao vậy? Em có nghe anh nói hay không? Em không sao. Anh à, chúng ta đừng tới nơi đó nữa, nguy hiểm lắm, anh sẽ chết mất. Sao vậy? Chúng ta mới đi thôi mà, bây giờ trở về thì bà ngoại sẽ không cho phép anh cưới em đâu. Chúng ta bỏ trốn đi. A Liên tròn mắt nhìn Sania. Cậu không hiểu tại sao cô người yêu hàng ngày rất hiếu thảo của mình lại có thể đề nghị một chuyện táo bạo như vậy. A Liên hỏi lại như để chắc chắn là mình không nghe nhầm. Em muốn bỏ trốn sao? Thế còn bà ngoại thì sao? Bà ngoại không muốn chúng ta đến với nhau, nhưng em không thể nhìn anh đi vào chỗ chết. Em muốn làm vợ anh. Điều này A Liên hiểu. Rõ ràng bà ngoại của Sania không hề có thiện cảm với cậu ta và bố mẹ. A Liên đã từng hỏi bà cụ, nhưng bà chối bai chối biến điều đó, còn nói cậu nghĩ quá nhiều. Thế nhưng rõ ràng bà muốn đẩy cậu đi đến chỗ chết bằng việc ép cậu đi tìm đạo pháp. Bây giờ nghe Sania nói, A Liên mới thấy mình thật ngốc nghếch cả tin. Cho dù cậu có bình an trở về sau khi tìm được đạo pháp, thì chắc gì bà ngoại của Sania đã đồng ý để cho hai người kết hôn. A Liên quay ra nhìn người yêu, nắm chặt bàn tay cô, hỏi một lần cuối: Em có chắc chắn chuyện mình vừa nói hay không? Em sẽ không hối hận vì đi theo anh chứ? Em không bao giờ hối hận đâu. Em có muốn về thăm bà ngoại lần cuối không? Không cần đâu. Vì bây giờ em mà về thì sẽ không thể ra ngoài gặp anh được nữa. Được, vậy chúng ta đi thôi. Sau này thỉnh thoảng sẽ trở về thăm bố mẹ anh và bà ngoại của em. Sania im lặng đi theo A Liên. Cô biết người yêu của mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại bố mẹ nữa, vì ngay đêm nay thôi, bà ngoại cô sẽ sát hại họ. Tuy không đồng ý với chuyện đó, nhưng Sania không thể ngăn cản, chỉ đành cứu A Liên thoát khỏi nguy hiểm. Còn sau này anh ấy sẽ biết được chuyện của bố mẹ mình. Quả nhiên đêm hôm đó, một mùi hương chết chóc xuất hiện trong căn nhà của A Bá. Ông ta không cảm nhận được mối nguy hiểm đến gần mình, vì đối thủ của ông ta là một người có đạo pháp mạnh hơn. Thêm vào đó, ông đang lo lắng cho con trai, nên sự cảnh giác cũng bị hạ thấp xuống hơn rất nhiều. Mùi hương lạ nhưng có tác dụng giết người đã nhẹ nhàng đưa A Bá và vợ vào cửa tử, êm ái đến mức chính bản thân họ cũng không phát hiện ra. Trưa hôm đó, sau khi người dân bản đến nhà của A Bá để hỏi một chuyện quan trọng, thì kinh hoàng phát hiện ra xác chết của người thầy Mo và vợ ở trong nhà kính. Người dân họp với nhau lại để bàn về nguyên nhân cái chết của hai người. Không ai hiểu lý do tại sao đôi vợ chồng lại chết. Trong nhà không có bất cứ một vết tích nào cho thấy có mâu thuẫn hay giằng co. Tài sản và đồ đạc cũng không bị xê dịch hay mất mát gì. Thế nên những người dân bản hiền lành chân chất cũng không thể nào tìm ra nguyên do hay hung thủ sát hại họ. Họ phát hiện ra sự biến mất của A Liên, thế nên giả thuyết A Liên là hung thủ được đặt ra. Dù trên thực tế, cậu ta là một người rất hiếu thuận. Bây giờ không ai rõ A Liên đang ở đâu, và cũng không ai đi tìm, bởi họ còn phải mai táng cho vợ chồng thầy Pháp A Bá. Một chuyện quan trọng bây giờ là A Bá chết đột ngột như thế này, thì ai sẽ trở thành thầy Mo mới của bản đây? Trong bản này người có đạo pháp cao chỉ có bà ngoại của Sania, nhưng bà cụ tuổi đã quá cao, không thể đảm nhiệm vị trí này. Những người dân bản không một chút nghi ngờ cho người phụ nữ lớn tuổi, vì ai cũng nghĩ bà ta già đến nỗi không thể đi lại được, thì sao có thể giết người? huống chi từ nhà của bà ta tới nhà của A Bá khá xa. Từ khi ông ta đến đây, chưa một ai thấy bà cụ đến nhà A Bá bao giờ, và ngược lại. A Liên bỏ đi cùng Sania được một thời gian, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không yên, linh cảm có chuyện gì không may xảy ra. Sania cố gắng trấn an anh. Cô biết vợ chồng A Bá đã không còn trên đời nữa. Lúc này cô đã mang thai được 3 tháng, bụng khá lớn rồi. Thế nên A Liên không bao giờ rời xa vợ để đi đâu xa hết. Ám ảnh về bố mẹ cứ chiếm lấy tâm trí của người đàn ông, đã vì tiếng gọi tình yêu mà bỏ bố mẹ ra đi. Đến một đêm, A Liên nói với Sania: sáng mai anh sẽ về thăm bố mẹ. Em ở nhà chờ anh, anh sẽ về sớm thôi. Em có thể đi cùng anh được không? Em không muốn ở một mình. Anh không muốn đưa em đi cùng vì sợ em không chịu nổi đường xá xa xôi. Chứ thật lòng anh đâu nỡ đem lại một mình chứ. Em không muốn xa anh. Anh có đi luôn đâu mà. Anh chỉ đi 3 ngày thôi. Sẽ cố gắng về thật sớm. Bố mẹ mà biết sắp có cháu đó, chắc là sẽ vui lắm. Sania im lặng không nói gì, chỉ nhìn chồng buồn bã. Cô linh cảm đây sẽ là lần cuối hai người được ở bên nhau. Sáng hôm sau, Sania thức dậy sớm, chuẩn bị hành trang cho A Liên, rồi tiễn anh ra tận ngoài đường. A Liên thấy vợ cứ đi theo mình thì nói: thôi được rồi, em về đi, đừng đi theo anh nữa. Sania đành quay về nhà. Nhưng vừa bước vào nhà thì kinh ngạc nhìn thấy có một người mà có trong mơ cũng không mong gặp lại. Bà, sao bà lại đây? Con hỏi gì là ai vậy? Mẹ đến đón con mà. Tôi không đi đâu hết, bà đi đi. Lẽ ra tao không nên để mày sống. Sau khi mày đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa tao với bà ngoại mày, may mà mày không nói cho nó biết mọi chuyện. Nếu không thì cả mày và nó đã chết rồi. Tôi không nói ra gì bà ngoại, nhưng tôi không ngờ hai người lại độc ác đến vậy. Có phải hai người đã sát hại bố mẹ của anh Liên rồi hay không? Đúng vậy, họ đáng phải chết. Tại sao lại giết họ? Tại sao bà ngoại lại muốn anh Liên đi tìm đạo pháp gì đó? Chứ sao đó bắt tôi giết anh ấy chứ? Người đàn bà nhìn Sania bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi kể cho cô nghe mối thù trong quá khứ giữa bà ta và A Bá. Sania van xin mẹ hãy tha cho mình và đứa trẻ trong bụng. Nhưng người đàn bà độc ác nhất định không chịu. Bà ta sai người lôi sình sạch cô đi, không để cô kịp đi dép. Lê lết đôi chân trần trên nền đất lạnh lẽo, có đá dâm sắc nhọn. Không ai biết Sania bị đưa đi đâu, số phận của cô và đứa trẻ trong bụng ra sao. Nhưng định mệnh ác nghiệt đã không cho phép A Liên gặp lại vợ và con của mình trong một thời gian dài. Đến nỗi ông đã nghĩ rằng họ đã chết, và bản thân ông thì bị dân bản hoài nghi là đã sát hại bố mẹ đẻ. A Liên phải mất một thời gian dài mới có thể tìm được tung tích vợ con của mình. Nhưng khi ấy ông ta và Sania đã âm dương cách biệt, và đứa con của ông đã biến mất không rõ tung tích. A Liên trở về bản đã bị mọi người vây bắt, dẫn đến mộ của bố mẹ. Những người dân làng nhất mực đổ dệt cho A Liên là hung thủ giết bố mẹ mình, cầm đầu là thầy pháp mới của làng. Cậu không thể tin rằng mới có một thời gian ngắn không gặp mà mình và song thân đã âm dương cách biệt. A Liên không giấu được xúc động bật khóc. Người thầy mo mới của làng nói: cậu đừng có nước mắt cá sấu. Chính cậu là người sát hại họ mà bây giờ còn khóc lóc sao? Không phải là cháu. Cháu không bao giờ gây ra tội ác tài đình như vậy. Không phải cậu thì là ai? Chúng tôi điều tra kỹ càng rồi. Tốt nhất cậu đừng quanh co chối tội nữa. Cháu không giết bố mẹ mình. xin mọi người cho cháu thời gian, nhất định sẽ tìm ra hung thủ sát hại bố mẹ. Thấy A Liên đáng thương, mọi người trong bản cũng tỏ ra thương cảm, muốn thả tự do cho cậu. Nhưng người thầy mo mới thì không đồng ý. Ông ta nói nếu để A Liên tự do, cậu sẽ bỏ trốn. Những người dân bản đành nhốt A Liên vào một căn nhà sàn, có người luân phiên canh gác. A Liên đau buồn vì thương nhớ bố mẹ mình, lại thêm nỗi nhớ dành cho Sania. Không biết bây giờ cô ấy ra sao, hy vọng cô ấy vẫn ổn. Đợi A Liên giải quyết xong chuyện này sẽ trở về đón mẹ con cô ấy. Đêm hôm đó, một thanh niên sau khi bàn giao cho người khác nhiệm vụ trông chừng A Liên, anh ta lại không trở về nhà mà đi tới nhà của bà ngoại Sania. Tới nơi, người thanh niên nhìn thấy ông thầy Mo đang hốt hoảng đi ra từ bên trong nhà. Tại sao thái độ ông ta kỳ lạ như vậy? Ông ta đưa mắt nhìn khắp nơi, khi không thấy có ai thì lén lút đi vào trong bóng tối rồi rời khỏi. Người thanh niên đợi ông thầy Pháp đi hẳn mới vào trong nhà xem sao. Cánh cửa hé mở, trước mắt anh ta là cảnh bà ngoại của Sania đang nằm bất động trên mặt đất. Anh ta đi đến bên cạnh bà, lay gọi nhưng bà không trả lời. Đưa tay lên mũi thì thấy không còn thở nữa. Bà ta vừa mới chết thôi, cơ thể vẫn còn ấm. Anh ta mới ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, chính là mùi hương ở nhà của A Bá. Hiện trường hai vụ án giống hệt nhau, không có dấu hiệu xô xát và đóng kín. Thứ đáng nghi nhất chính là cái mùi hương kỳ lạ này. Như hiểu ra vấn đề, người thanh niên vội rời khỏi đó, trở về nhà không để cho ai nhìn thấy. Nhưng trước khi đi, anh ta bắt một con thỏ nhốt vào trong căn nhà của bà ngoại Sania. Nếu suy nghĩ của anh ta là đúng, thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi, con thỏ sẽ chết. Vài ngày sau, người ta phát hiện ra xác chết của bà ngoại Sania. Người báo cho mọi người biết không ai khác chính là người thanh niên nọ. Anh ta nói dối mình vô tình đi ngang qua nhà của bà ngoại Sania, thấy cửa hé mở cho nên vào hỏi thăm. Vô tình nhìn thấy bà cụ đã chết mới gọi mọi người. Ai cũng hoang mang trước cái chết của bà cụ lớn tuổi và bí ẩn. Nhưng không ai biết hung thủ là ai, vì người đáng nghi nhất là A Liên thì đang bị giam giữ. Họ cũng ngửi thấy một mùi hương lạ và nhanh chóng biết nó chính là mùi ở hiện trường xảy ra vụ án mạng của A Bá. Họ hỏi ông thầy Mo mới, nhưng ông ta không đưa ra được kết luận gì hợp lý. Còn người thanh niên thì nói: tại sao con thỏ này lại chết trong nhà của bà cụ? Tôi nghi ngờ là có liên quan đến mùi hương lạ đang phản phất quanh chúng ta đó. Không thể nào. Ý cậu là mùi hương này là nguyên nhân gây ra cái chết của vợ chồng A Bá và bà cụ hay sao? Chúng ta cũng ngửi thấy mà đâu có sao chứ. Người thanh niên im lặng không nói gì, chỉ bắt hai con bò nhốt vào hai nơi. Sau đó nói với mọi người hãy chờ một lúc. Mấy canh giờ sau, mọi người trong bản mới hiểu được sự thật. Họ vội vã thả A Liên ra. Đồng thời người thanh niên cũng ngất xỉu giữa đường. Linh hồn của A Bá thoát khỏi cơ thể anh ta, trở về nơi yên nghỉ của mình. Thì ra anh ta bị A Bá nhập vào để minh oan cho A Liên. A Liên được thả ra ngoài, cảm ơn mọi người đã tin tưởng mình. Sau đó rời khỏi bản để đi đón Sania. Ai cũng vui mừng cho đôi vợ chồng trẻ khi biết họ đang có tin vui và mong chờ được gặp lại Sania, người con gái xinh đẹp hiền hậu trong bản. A Liên đương nhiên rất thương nhớ vợ mình. Cậu đi một mạch không ngừng nghỉ để mong nhanh về gặp vợ. A Liên mong rằng sẽ được nhìn thấy Sania đứng chờ mình trước cửa nhà, nở nụ cười nhân hậu, đón chào chồng trở về như mọi khi. Căn nhà sàn đơn sơ của hai vợ chồng trống vắng đến rợn người. A Liên tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy dấu vết vợ đâu. Không lẽ Sania đã đi đâu đó rồi? Không, bình thường cô ấy rất cẩn thận, có đi đâu cũng khóa cửa và để lại một mảnh giấy cho chồng biết, không bao giờ cô để A Liên phải lo lắng. Vậy là Sunny E đã gặp chuyện rồi. A Liên chạy ra ngoài tìm kiếm, nhưng ngoài những vết máu nhỏ trên nền đất thì cậu không tìm thấy thứ gì khác. A Liên gọi tên người vợ thân thương của mình nhưng không có tiếng trả lời. Căn nhà của đôi vợ chồng nằm ở bìa rừng nên những tiếng gọi thảm não của A Liên như bị cây rừng nuốt mất, trả lại bằng tiếng vọng của chính giọng nói của cậu. Cậu thanh niên đau khổ ôm đầu gục xuống giữa rừng. Cậu cảm thấy có lẽ từ nay mình và Sania đã âm dương cách biệt. Thế còn đứa con trong bụng của cô ấy thì sao? A Liên hét lên như một người điên, nằm gục xuống trên những lá cây rừng, mặc cho những giọt mưa rơi xuống làm ướt cả cơ thể. Không biết cậu nằm đó đã bao lâu, nhưng đến khi tỉnh lại thì căn nhà của hai người đã có thêm vô vàn lá rụng, giống như đã lâu không có ai quét dọn. A Liên sau khi cố gắng tìm Sania không được thì rời khỏi căn nhà đầy kỷ niệm yêu thương của hai người. Trong lúc thu dọn đồ đạc, cậu vô tình tìm thấy một mảnh giấy bị gấp thành mấy phần rơi ra trong đống quần áo. Cậu nhặt nó lên, mở ra xem và không tin nổi vào mắt mình với những thông tin trong đó. Thì ra Sunny E đã lén lút vẽ lại sơ đồ đến nơi cất giữ đạo pháp, nhưng A Liên không thể đi đến đó một mình được. Gặp tờ giấy lại, buông ra tiếng thở dài. Bây giờ cậu còn cần thứ đạo pháp đó làm gì nữa? Thế nhưng A Liên vẫn nâng niu mọi thứ của Sunny E. Cậu gói ghém đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của hai người. Khẽ nhắm mắt lại, dường như A Liên nghe thấy có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Nếu dạng thương xót thì tầm nửa tháng nữa thôi Sania sẽ sinh con. A Liên sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Vậy mà bây giờ cậu phải chịu đựng nỗi dày vò của sự cô đơn, không dám nghĩ đến những điều đau buồn quá lâu, bởi nó sẽ làm những suy nghĩ tích cực trong tâm trí tan biến đi. A Liên lặng lẽ rời khỏi căn nhà, trở về bản làng cũ. Cậu đã tính toán được tương lai của Sania và con mình. Có thể bố con sẽ được đoàn tụ, còn vợ chồng thì... Quả nhiên lúc đó Sania đã hạ sinh được hai bé gái kháu khỉnh bụ bẫm. Cô lần lượt đặt tên chúng là Samin và Salin. Cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, nhưng cũng đau khổ vì biết mình sắp phải xa con. Mẹ cô sẽ không đợi nào để cô nuôi dưỡng các con, bà ấy sẽ tách cô ra khỏi chúng. Ánh mắt của người đàn bà đó nhìn hai đứa bé gái mới sinh chứa đầy mưu mô toan tính. Lại nói sau khi trở về nơi chôn nhau cắt rốn, A Liên vẫn đắn đo suy nghĩ. Rồi tới gần ngày Sania hạ sinh, A Liên quyết định giả từ bản làng để lên đường đi tìm đạo pháp. Bà ngoại của Sania từng nói, anh sẽ không thể tìm ra được thứ đó, hoặc có thể tìm ra được thì cũng không lấy được nếu như không có sự giúp đỡ của Sania. A Liên không biết thứ đạo pháp đó cụ thể là gì, để lấy được nó phải trải qua những khó khăn gì. Nhưng anh đã tìm thấy lá bùa đỏ mà Sania để lại trong đống quần áo. Lá bùa và tờ giấy chỉ dẫn được để hai chỗ khác nhau, chứng tỏ Sania cũng không muốn A Liên mạo hiểm lên đường đi tìm đạo pháp. Cầm lá bùa trên tay, A Liên cảm nhận được linh khí cực mạnh, chứng tỏ người làm ra nó không phải là một người tầm thường, mà là một người có linh lực cực mạnh, nhưng lại cố che giấu khả năng của mình. Có lẽ đó là bà ngoại của Sania, bà cũng muốn bảo vệ cháu gái của mình. Bao nhiêu thắc mắc trong lòng mà không có giải đáp, A Liên quyết định lên đường đi tìm đạo pháp, với niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ thành công để tìm ra Sania. Trong trường hợp xấu nhất, anh có thể hy sinh tính mạng của mình và gặp lại Sania ở nơi hoàng tuyền. Trước khi đi, A Liên chọn ngày đẹp để xuất hành, và ngày đó trùng với ngày sinh của Sania. Thế cho nên cậu càng hy vọng rằng mình sẽ thành công. Con đường đi tìm đạo pháp không quá hiểm trở, nhưng càng đi, A Liên càng cảm thấy một mối nguy hiểm đang chờ đợi mình phía trước. Anh ngoài gặp những con ma lai ma rừng thì còn gặp phải cám dỗ dọc đường nữa. Thế nhưng cám dỗ ấy lại không phải là một con người bày ra, mà là của ma quỷ sắp đặt. Khi chỉ còn một đoạn nữa là đến nơi cần đến, khi đi qua một hang động, đúng lúc trời đổ mưa, A Liên chui vào trong đó trú ẩn và gặp lại người mình hằng mong nhớ. Đó chính là Sania. Cô cười tươi rạng rỡ nắm lấy tay anh, bày tỏ sự nhung nhớ của mình dành cho người chồng yêu thương. Đằng sau lưng Sania có rất nhiều người mặc đồ đen trắng, nét mặt ai cũng thân thiện. Sania mới ngoắt tay, gọi một cô bé đang ôm trong tay một cái bọc nhỏ đến gần mình, nói với A Liên: anh không cần đi tìm đạo pháp làm gì nữa cả, hãy ở lại đây với em và con luôn đi. Mọi người ở đây rất tốt, họ sẵn sàng chào đón anh. Đi theo em nè. A Liên sung sướng đến ngây người khi được nhìn thấy vợ và con của mình, đến nỗi không cảnh giác được trước nguy hiểm đang chực chờ từ những người có khuôn mặt thân thiện kia. Thực chất họ đều là ma, nhưng sự thân thiện của họ và Sania làm cho A Liên mất hết cảnh giác. Anh quên đi những mưu tính của mình. Ảo giác ở bản ma này làm cho A Liên như bị u mê. Anh cứ thế sống chung với một đám ma quỷ mà không hay biết gì. Mãi cho đến một ngày nọ, có một cậu thanh niên dẫn theo một cô gái đến nơi này thì phát hiện ra tình trạng nguy ngập của A Liên và giải cứu anh. Cậu thanh niên đó vốn là người duy nhất sống sót của bản này. Cậu sợ bị kẻ thù truy lùng mà phải lẩn trốn đến một nơi khác trong thời gian qua. Nhưng hôm đó là ngày cậu ấy kết hôn. Theo phong tục của nơi chôn nhau cắt rốn, bất cứ ai dù đi xa như thế nào mà muốn kết hôn phải trở về làm lễ xin phép với người phụ nữ đứng đầu bản và bố mẹ mình. Sau này có chết đi, con cháu cũng phải trở về bản để báo cáo. Cậu thấy A Liên ngồi như một người mất hồn giữa một đống hài cốt thì vội vã làm lễ xin phép kết hôn, cùng với đó là đánh thức A Liên. Nhưng hồn ma của nữ trưởng bản không đồng ý. Cậu ta khấn vái thêm một lúc thì A Liên dần dần tỉnh táo trở lại. A Liên nhìn vợ chồng cậu thanh niên bằng ánh mắt nghi ngại, nhưng sau đó nhìn thấy những bộ xương ở xung quanh mình thì mới nhận ra chuyện gì. A Liên nhìn người thanh niên bằng ánh mắt cảm kích. Sau đó cậu ấy mới kể lại mọi chuyện, và A Liên hứa sẽ giúp bản của cậu trả thù. Thật ra bản của họ có tên là Thổ Hạ. Vốn dĩ họ không sống dưới lòng đất như thế này, nhưng từ thời bà và mẹ của cậu đã có mâu thuẫn với một bản khác tên là Thượng Liên về những vấn đề canh tác trồng trọt và không thể giải quyết dễ dàng, nên dần dà họ gặp nhau ở đâu là gây chuyện ở đó. Ban đầu cả hai bản đều theo chế độ mẫu hệ, nhưng rồi bản Thượng Liên đã dần thay đổi sang chế độ cho người đàn ông lên làm chủ, và họ nuôi tham vọng muốn tiêu diệt bản Thổ Hạ. Mâu thuẫn kéo dài, Thổ Hạ không chống đỡ nổi nên dần lui xuống lòng đất. Thế nhưng bản Thượng Liên quyết không buông tha, họ đến tận nơi này đuổi cùng giết tận Thổ Hạ. Kết quả là như bây giờ đây. Nếu anh không thể trả thù cho chúng tôi thì nữ trưởng bản sẽ trở về và đòi mạng của tôi. Vì để cứu sống anh, tôi đã hứa sẽ đánh đổi bằng tính mạng của mình. Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ giúp bản cậu trả thù để cậu không phải chết oan ức. Sau đó A Liên cùng với vợ chồng người thanh niên vái tạ linh hồn của trưởng bản cùng những người khác rồi rời khỏi hang động. A Liên tiếp tục lên đường tìm kiếm đạo pháp của mình. Nhưng trên đường đi, anh gặp một người đạo sĩ có tài phép cao cường và được ông ta truyền dạy rất nhiều. A A Liên cảm kích lắm, tự hứa sẽ cố gắng lấy được đạo pháp để không phụ lòng thầy mình. Vị đạo sĩ chỉ nói: những gì ta dạy cho con chưa thể giúp con giải quyết được những vấn đề quá lớn. Con chỉ mới ở với ta một thời gian ngắn, ta không còn nhiều thời gian để truyền dạy cho con nhiều thứ hơn thế, nên con cần phải tầm sư học đạo nhiều hơn nữa mới có thể trở thành một thầy pháp thực thụ. Ta chúc con thành công và sớm tìm được vợ con của mình. A Liên cảm tạ vị đạo sĩ rồi tiếp tục lên đường. Anh không ngờ đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy thầy của mình. Sau khi A Liên rời khỏi đi, 3 ngày sau vị đạo sĩ qua đời. Xác của ông không được chôn cất. Mãi đến khi A Liên trả thù xong cho bản thổ hạ trở về, thì chính tay anh mới làm điều đó như một lời cảm tạ dành cho ân sư. Cái hang động mà A Liên đang sử dụng làm nơi trú ngụ hiện nay chính là nơi thông với hang động của bản thổ hạ từng trú ẩn. Những người dân trong bản Thượng Liên đã bị A Liên dùng thuật sai khiến để đào hang và xây sửa theo ý ông ta muốn, và sau đó tất cả cũng đều phải chết để tạ lỗi với người dân bản thổ hạ. Tính mạng của cậu thanh niên kia đã được đảm bảo. Thế nhưng A Liên vẫn chưa thể lấy được đạo pháp và có thể gặp lại được Sania. Suốt từng ấy năm chỉ có thể sống trong thương nhớ đau xót mà thôi. Một bàn tay vỗ lên vai Mỹ Anh khiến cho cô giật mình quay lại. Thì ra là Duy. Làm em giật mình á. Anh ra đây có chuyện gì không? Không thấy em cho nên anh mới ra tìm. Em đang làm gì? Sao lại đứng trước phòng của A Liên vậy? Em vô tình đi ngang qua đây thôi. Thu Hồng đi đâu rồi? Chỉ còn mỗi A Liên đang nằm mà. Ông ta vừa gọi tên ai đó. Thôi chúng ta về phòng đi. Đôi nam nữ lặng lẽ quay trở về. Mỹ Anh kể cho Duy nghe về cái tên mà cô nghe thấy. Duy cũng đồng tình với vợ mình về tên của người phụ nữ đó. Có lẽ là tên của vợ cũ của A Liên chăng? Người đàn ông này dẫu sao cũng thật thần bí. Họ vốn không biết gì về ông ta, nhưng ông ta dường như lại biết rất rõ về họ. Theo em nghĩ, ông ta có ý đồ gì với mình? Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc cũng không tốt đẹp gì. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Linh cảm sắp tới sẽ có chuyện không ai xảy ra đó. Hay là chúng ta bỏ trốn? Duy đồng tình. Lúc trước nấn ná lại đây vì sức khỏe của Mỹ Anh. Hiện giờ cô đã hoàn toàn hồi phục, họ không còn lý do gì để ở lại nữa. Nhưng rồi lại chính Mỹ Anh lên tiếng bác bỏ đề nghị của mình. Chúng ta bỏ trốn, vậy con Thu Hồng thì làm sao? Đây không phải là lúc để lo cho người khác. Tính mạng của chúng ta cũng đang khó giữ mà. Mỹ Anh thở dài. Cô biết bản thân mình còn lo chưa xong, hơi sức đâu mà đèo bồng người khác. Duy muốn nói cho cô nghe chuyện của Thu Hồng từng dụ dỗ mình, chứng minh rằng Thu Hồng không phải hạng tốt đẹp gì, nhưng lại sợ cô nghĩ lung tung, đành nuốt lời muốn nói vào trong. Lại nói, Thu Hồng đang thơ thẩn ở cõi thiên đàng thì giật mình nhìn thấy Thành Phong đi tới chỗ mình. Cô ta hoảng sợ lùi lại, miệng không ngừng kêu: Anh, tại sao anh lại đây? Thế nhưng Phong không trả lời. Cả cứ đứng im nhìn Thu Hồng, ánh mắt chứa đầy những tiếc nuối, đau xót và cả phẫn nộ. Sau lưng Thành Phong, Thu Hồng nhìn thấy cô em gái đáng thương của mình cũng đang đi tới. Như hiểu ra vấn đề, Hồng nói: Anh đã chết rồi sao? Đúng vậy. Tiếng nói của A Liên phát ra từ sau lưng khiến cho cô ta giật phát mình. Ông dậy rồi hả? Tôi tỉnh dậy không thấy cô bên cạnh cho nên đi tìm. Cô tìm được đến đây sao? Dội lắm. Tôi chỉ đi lung tung thôi. Bây giờ tôi trở về ngay đây. đã tới rồi. Sao không hỏi xem nguyên nhân tại sao bạn trai cũ của cô chết? Tôi không quan tâm. Anh ta đã làm nhiều việc xấu, có chết cũng đáng thôi. Thu Hồng quay lưng rời đi. Cô không muốn biết tại sao Phong chết, nhưng những việc hắn gây ra cho cô thì cả đời này cô không bao giờ quên. Hắn đáng phải chết đến 100.000 lần. A Liên thấy Thu Hồng dứt khoát bỏ đi cũng không gọi lại, chỉ nhếch mép cười. Người đàn bà này có tâm địa thật lạnh lùng và xảo trá. Cô ta bất chấp mọi thứ để kiếm tiền, cũng yêu hận rõ ràng. Dù như thế nào, A Liên cũng phải cho Mỹ Anh biết sự thật về cô ta, bởi ông đang cần sự giúp đỡ của Mỹ Anh và Duy. Quay trở về, A Liên hỏi Thu Hồng đầu đuôi mọi chuyện, lý do mà cô có mặt tại nơi núi rừng này. Ban đầu Thu Hồng còn giấu giếm, nhưng khi bị ông ta dọa nạt thì cuối cùng cũng khai ra tất cả. Cô gái giải cứu cô trông như thế nào? Cô ấy rất trẻ, rất xinh đẹp. A Liên nhíu mày, không rõ được cô gái đó là ai. Tại sao Khun Lan lại để một người như vậy bên cạnh mà không chút nghi ngờ chứ? Nơi vừa rồi là đâu vậy? Tại sao tôi lại nhìn thấy em gái và cả người yêu cũ của tôi đó? Đó là nơi tôi dùng để luyện đạo pháp. Nơi đó xa mặt đất nhất nên nặng âm khí nhất. Người yêu bóng vía rất dễ nhìn thấy ma quỷ. Vì Thu Hồng muốn biết lý do vì sao Thành Phong chết nên A Liên đã gieo một quẻ. Rồi ông ta cất giọng sắc bén. Hắn chết rất là thảm, máu bị hút sạch, có người sai khiến ma cà rồng làm ra. Thu Hồng lờ mờ hiểu được ai là người có thể làm ra được điều đó, nhưng cô không hiểu lý do tại sao Khun Lan lại thủ tiêu Thành Phong, một trong những tay sai trung thành của mình. A Liên nhìn Thu Hồng trầm tư. Cô đang thắc mắc tại sao Khun Lan lại giết Thành Phong không phải không? Thu Hồng gật đầu. A Liên nói thêm. May mà cô trốn thoát, nếu không thì dù không trở thành vật tế cũng chết dưới tay những con ma rừng ma xó. Người bày cho cô con đường màu đỏ đó phải có đạo pháp cao cường đó. Thu Hồng không ngờ cô gái kia còn rất trẻ mà lại có tài cao như vậy. A Liên nói tiếp. Tôi đảm bảo những người khác trong đường dây của cô cũng đã chết rồi. Thu Hồng không tin nổi vào tai mình. Tại sao A Liên lại biết nhiều như thế? Cô ngập ngừng hỏi. Ông biết tôi không phải là người tốt, tại sao còn để tôi ở đây và sinh con cho ông? Ông không sợ tôi hại ông sao? A Liên chỉ nhếch mép cười. Muốn hại ông ta sao? Thu Hồng chưa đủ đâu. Ngày hôm sau trong bữa sáng, Duy mới lên tiếng hỏi. Mỹ Anh đã khỏe rồi, chúng tôi có thể rời khỏi đây hay không? Chưa đến lúc. A Liên cục lũng trả lời. Vậy bao giờ ông sẽ thả cho chúng tôi đi vậy? Cô vội gì chứ? Bây giờ hai người mà đi chắc chắn chỉ có chết thôi. Ông nói vậy là sao? Ở đây cũng đâu có được gì. Mọi chuyện đều có thời điểm của nó. Khi nào phải đi tôi sẽ nói, lúc đó tôi sẽ đi cùng với hai người. Y Miên sau mấy ngày đêm cố sức tìm kiếm Mỹ Anh và Duy thì tình cờ gặp được Theo Sủng, em trai của Thi Sàng. Cậu ta hỏi Y Miên về tung tích của chị gái mình, vì cô ấy đi đâu mấy ngày nay không thấy trở về bản. Y Miên ngạc nhiên lắm. Rõ ràng cô chia tay cô ấy mấy hôm trước, và đường về bản từ nơi chia tay đó chỉ mất mấy giờ đồng hồ là cùng. về tại sao Thi Sàng vẫn chưa trở về. Không thể có chuyện cô ấy đi lạc được. Y Miên cố gắng cảm nhận tình hình của Thi Sàng thì thấy rằng cô ấy đang lành ít dữ nhiều. Cậu về đi, tôi sẽ cố gắng tìm Thi Sàng giúp cậu. Nhưng mà chị đang đi đâu vậy? Tôi đang đi tìm người. Em đi với chị nha. Chị đang đi tìm ai? Không được đâu, cậu không được đi cùng tôi. Về đi, nguy hiểm lắm. Em không sợ đâu, em muốn bảo vệ cho chị. Tôi đã nói là không cần, sao cậu nhiều lời vậy? Y Mi mất bình tĩnh, quay sang nhìn Theo Sủng với ánh mắt giận dữ. Theo Sủng sững sờ giây lát trước thái độ này của Y Mi. Cậu chưa bao giờ thấy cô trong trạng thái này. Từ trước tới nay, Y Mi luôn cư xử với mọi người rất dịu dàng. Dù có phải làm việc vất vả đến đâu, cô cũng không bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh hay bực bội. Thế nên bất cứ ai tiếp xúc với cô đều rất quý mến cô, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn. Và Theo Sủng biết mình cũng có tình cảm với cô gái này. Y Miên ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã vô cớ nổi giận với Theo Sủng, liền nhẹ giọng nói: tôi xin lỗi, nhưng cậu không thể đi theo tôi được. Tôi đang phải làm một nhiệm vụ nguy hiểm mà mẹ tôi giao cho. Nếu không hoàn thành, bà ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Cậu về đi, tôi sẽ cố gắng tìm Thi Sàng giúp cậu. Nghe Y Miên nói vậy, Theo Sủng tỏ ra không oán trách cô, mà lại càng yêu mến cô hơn. Y Miên là một cô gái tốt, xinh đẹp và hiếu thảo. Nếu kiếp này cậu có thể cưới được cô làm vợ, thì cuộc đời của cậu không còn gì để nuối tiếc, dù cho cô có hơn tuổi cậu đi chăng nữa. Y Miên cương quyết yêu cầu Theo Sủng trở về. Còn mình thì cứ nhắm hướng đường mòn mà đi, hy vọng sẽ sớm gặp được Mỹ Anh và Duy. Trước đây Y Miên chỉ cần tìm kiếm hai người họ, bây giờ lại phải tìm thêm Thi Sàng, nhiệm vụ tăng lên gấp đôi. A Liên cả ngày chỉ ở trong căn phòng bí mật mà luyện đạo pháp, không gặp bất cứ ai. Thế nên Thu Hồng, Duy và Mỹ Anh cũng không dám gọi cửa, tránh làm phiền ông ta. Thu Hồng hỏi Mỹ Anh: cô và anh ấy muốn rời khỏi đây phải không? Ừ. Đêm qua tôi nằm mơ thấy Tố Như. Cô ấy đến thúc giục tôi ra đi. Tôi đang làm mất quá nhiều thời gian rồi. À phải rồi, cô có bao giờ nghe thấy A Liên nhắc đến cái tên là Sania chưa? Chưa. Trong lúc Mỹ Anh và Thu Hồng nói chuyện, Duy lang thang khám phá hang động của A Liên. Ông ta không cho phép ai được đi lại lung tung mà không có sự cho phép của mình. Nhưng bây giờ ông ta đang nhốt mình trong phòng kín. Đây là dịp để Duy tìm hiểu thêm về người đàn ông bí ẩn này. Mỹ Anh và Thu Hồng cùng nhau chuẩn bị đồ ăn. Khi mọi thứ xong xuôi, cũng là lúc Duy trở về. Không biết anh vừa đi đâu, khám phá ra những gì, nhưng nét mặt của anh tỏ ra rất hoang mang. Mỹ Anh hỏi như thế nào, Duy cũng không trả lời, chỉ lo ăn uống, sau đó quay trở về phòng. Thu Hồng thấy vậy thì nói: cô để tôi dọn dẹp, cô đi xem anh ấy có ổn hay không. Thật ra Thu Hồng đang lo sợ Duy có thể vô tình khám phá ra nơi cô ta gặp hồn ma của Thành Phong và em gái mình, rồi vô tình biết được một chuyện gì đó. Trong thâm tâm của Thu Hồng vẫn muốn có một ngày trở lại thành phố. Nếu tội ác của cô ta bị phát giác thì xem như số phận của cô ta cũng tận thôi. Thành Phong đã chết, những kẻ trong đường dây buôn người chắc gì đã còn sống. Nhưng nếu Duy phát hiện ra tội ác cô ta gây ra thì có lẽ phải tìm cách thủ tiêu anh, dù trong lòng có cảm tình với Duy. Tài đã nhúng chạm, Thu Hồng không ngại gây ra thêm nhiều tội lỗi hơn nữa, miễn là mình có được lợi ích mà thôi. Đêm hôm đó, khi Y Miên đang đi trong rừng, cô nhìn thấy hồn ma của Thi Sàng. Thi Sàng mới kể cho Y Miên biết một chuyện tài trời về bà Y Loan, mẹ của cô. Tại sao mẹ cô lại có thể che giấu một sự thật kinh hoàng như vậy trong bao nhiêu năm? Hóa ra chị em cô chỉ là con tốt trong tay bà ta thôi hay sao? Nếu những gì mà Thi Sàng nói là sự thật, thì người đàn bà tên Y Loan đó là ai? Bố mẹ đẻ của cô và chị Y Sang là ai? Chẳng lẽ họ đã bị Y Loan sát hại? Mục đích của bà ta là cái gì? Tâm trạng của Y Miên rối như tơ vò. Bà Y Loan đã và đang giết những cô gái trẻ vô tội giống như Thi Sàng vào những ngày mùng 1 và 15 để luyện bùa. Y Miên thắc mắc rằng những cô gái trẻ đó từ đâu mà tới. Hàng tháng cô vẫn đến những bản làng và ở đó cùng với người dân. Chưa bao giờ cô nghe nói đến chuyện có người mất tích. Có khi nào họ cũng là những cô gái đến từ các thành phố lớn giống như Mỹ Anh? Suy đi nghĩ lại, Y Miên vẫn thật không dám tin vào những điều mà Thi Sàng nói, mặc dù cô biết Thi Sàng sẽ không nói dối mình. Bây giờ cô chỉ còn cách đi theo con đường mà Thi Sàng chỉ dẫn, hy vọng sẽ tìm ra cách giải quyết chuyện này. A Liên đến nửa đêm mới ra khỏi phòng. Đi ra cửa hàng thì bắt gặp một người thanh niên có khuôn mặt sáng sủa đang đi lại. Ông ta biết cậu thanh niên này không phải là người xấu, thậm chí cậu ta còn có cơ duyên tốt mới đến được đây. Bèn đi ra tiếp đón. Cậu ấy không ai khác, chính là Theo Sủng. Khi nhìn thấy A Liên, cậu lễ phép cúi chào. Qua mấy câu nói chuyện, A Liên biết được chị gái và một người bạn của cậu ta đang bị mất tích, thì gieo quẻ để xem hung kiếp, nhưng chỉ xem được cho chị gái cậu ta, còn người bạn kia thì không được vì không có bát tự. Lấy trong túi áo ra 2 đồng xu, A Liên tung lên cao, đưa bàn tay ra đỡ lấy. Dưới ánh trăng màu bạc, ông ta nheo mắt nhìn rồi nói: quẻ này lành ít dữ nhiều, e là người không còn sống nữa. Thật sao thầy? Không, chị con không thể nào chết được. Cậu bình tĩnh đã. Với những quẻ dữ, tôi luôn mong nó sai, nhưng tiếc là càng quẻ xấu thì kết quả lại càng đúng. Chị gái cậu không thể còn sống được đâu. Theo Sủng như quỵ xuống. Tại sao mới có mấy ngày không gặp mà chị cậu đã đi vào cửa tử như vậy? Nhưng tại sao chị lại chết? Ai đã giết chị ấy? A Liên bấm ngón tay. Ông biết mình lại sắp gặp kẻ thù rồi. Lúc này ở chỗ Khun Lăng, Y San đang chăm sóc cho Cho Niêm, một người con trai của Khun Lăng, sau khi anh ta thoát được cái chết từ sự trừng phạt của bố mình. Y San vui mừng khi thấy người yêu của mình không chết, nhưng cũng lo lắng không biết sắp tới Khun Lan sẽ làm gì. Ông ta sẽ chỉ để lại một người con trai kế thừa mình thôi, và đó là người mạnh nhất. Những kẻ yếu sẽ phải chết đi. Nếu Cho Niêm chết, Y San cũng sẽ chết theo. Nhưng trước đó cô sẽ giết Khun Lan. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của mẹ và cô. Y Miên, cô đi đến khi trời gần sáng thì cũng đến được hang động của A Liên. Cô ngạc nhiên khi thấy nơi trú ẩn này. Xem ra khu rừng này còn nhiều điều cần khám phá, hoặc là trên đời còn nhiều dị nhân mà cô không thể nào biết đến được. Đứng quan sát cửa hang một lúc, Y Miên không cảm nhận được nguy hiểm nên đi vào trong đó. Nhưng càng đi cô càng cảm thấy hoang mang. Hang động này quá sâu, lại có nhiều lối rẽ. Nếu không phải là người sống trong này thì rất dễ đi lạc. Y Miên cứ đi theo cảm nhận của mình, nhưng trong lòng rất sợ bị lạc đường. Sau khi nghe hồn ma Thi Sàng kể về bà Y Loan, cô càng biết mình không thể chết dễ dàng được. Cô cần phải tìm ra Mỹ Anh và Duy, bây giờ thêm cả Theo Sủng, sau đó tìm ra người có thể giúp mình giải quyết bà Y Loan. Thật ra trong lòng cô vẫn có một hy vọng, sự thật không giống như Thi Sàng nói. Bởi cô và chị gái được bà ấy nuôi dưỡng, tình cảm mà bà ấy dành cho hai chị em cô cảm nhận rất thật lòng, không một chút giả dối. Nếu tất cả chỉ là một vở kịch, thì Y Miên cảm thấy niềm tin của mình bị phản bội rất lớn, bị phá vỡ tất cả đi. Không những thế, bà Y Lan còn là một người phụ nữ độc ác khi sử dụng tà thuật để đối phó với kẻ thù. Bà còn đưa Y San vào tay của Khun Lan để chị ấy tìm cách giết ông ta. Và nếu như chị ấy thất bại thì bà ta cũng không bị mất đi một sợi tóc nào. Lòng dạ con người thật đáng sợ. Ở bên nhau ngần ấy năm cũng không thể hiểu được tâm ý của họ dành cho mình. Người duy nhất biết về thân phận của hai chị em cô chỉ có bà Y Loan mà thôi. Y Mi nhất định phải trở về gặp bà ta để hỏi cho ra lẽ. A Liên đang ở trong phòng luyện đạo pháp, cảm nhận hang động của mình có người xâm nhập thì đi ra ngoài, không nói một lời, thẳng đến nơi của Y Miên. Ông cất tiếng hỏi: "Cô là ai? Tại sao lại vào được đây?" "Tôi tên là Y Miên, tôi đang đi tìm người." A Liên có cảm xúc rất lạ với cô gái này, nhưng ông ta không dễ gì tin tưởng bất cứ ai. Bởi cuộc đời ông ta đã trải qua mấy lần suýt đi vào cửa tử do bị người khác hãm hại, nên hết sức cảnh giác. Hai người trò chuyện một lúc, Y Miên mới biết được A Liên là một người biết đạo pháp, mà ông ta cũng biết đôi điều về cô. Hai người đi tới gần trung tâm của hang động thì Theo Sủng cũng từ trong đi ra. Nhìn thấy Y Miên thì ngạc nhiên lắm. Cậu thanh niên trẻ mừng ra mặt: "Chị Y Miên, tại sao chị lại đến được đây vậy?" "Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng đó. Cậu đến được đây sao? Lúc nào vậy?" "Em đến đây hôm qua. Thầy ở Liên đây á, đã đồng ý cho em ở đây chờ chị đó. Thầy còn che quẻ giúp em để tìm chị Thi Sàng. Theo lời thì chị ấy đã chết rồi." Giọng của Theo Sủng trùng hẳn xuống, nét mặt cậu buồn thấy rõ. Nhưng ngay sau đó lại cố gắng trấn tĩnh: "Nhưng may mà chị không chết." "Tôi sao có thể chết được? Cảm ơn thầy đã che chở cho cô ấy." Cô quay sang nói với A Liên: "Không có gì. Cậu ta đến được đây cũng là một kỳ tích. Tôi chỉ cho cậu ấy ở nhờ vài ngày thôi." Rồi A Liên đi vào trong phòng, để lại Y Miên và Theo Sủng nhìn theo bằng ánh mắt cảm kích nhưng cũng đề phòng. "Thực ra tôi đã gặp hồn ma của chị gái cậu. Thi Sàng đã nhờ tôi chăm sóc cho cậu đó." "Chị gặp chị ấy rồi sao? Chị có nói ai là người giết mình hay không?" "Không." Y Miên nói dối, cô vẫn không muốn tin những lời Thi Sàng nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì Thu Hồng từ bên trong đi ra. Cô ta nhìn thấy Y Miên thì kinh ngạc lắm, lắp bắp hỏi: "Tại sao cô lại đây? Rõ ràng cô đang ở chỗ ông ta mà. Chẳng lẽ cô đến đây để đổ bắt tôi sao?" Y Miên rất thông minh, cô hiểu ngay ra vấn đề của Thu Hồng. Trong khi Theo Sủng không hiểu chuyện gì cả, cô quay sang nói với Theo Sủng: "Cậu chờ tôi đây, tôi có chuyện cần nói riêng với cô ấy." Y Miên kéo tay Thu Hồng đi ra một chỗ khác, nhìn vào ánh mắt cô ta: "Cô đã gặp Y San, chị gái của tôi phải không?" "Chị gái cô? Hai người là chị em song sinh hả?" "Ừ. Cô kể cho tôi nghe về chị ấy xem." Tôi là vật tế của Khun Lan. Chính chị gái cô đã cứu tôi đó. Chị ấy đã chỉ cho cô một con đường màu đỏ có phải không?" Thu Hồng gật đầu rồi hỏi: "Thế cái con đường màu đỏ đó rốt cuộc là như thế nào vậy?" "Con đường đó là do mẹ tôi tạo ra. Bà ấy nói chị gái tôi có thể dùng nó trong tình huống khẩn cấp." Hai người đang trò chuyện thì Mỹ Anh cũng từ trong chỗ nấu ăn đi ra. Nhìn thấy Y Miên thì nhíu mày: Cô đây là..." Y Miên thấy Mỹ Anh thì thoáng mừng rỡ. Thi Sàng đã báo mộng đúng cho cô, Cô khẽ cười nói. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà. Chắc cô chưa quên chuyện mình xích bị hai gã đàn ông làm hại trong rừng. Nếu lúc đó tôi không sai khiến hai con thú rừng tôi nuôi để cứu cô, thì cô đã không thể có mặt ở đây đâu. Tôi nhớ ra rồi. Thì ra người cứu tôi là cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô nhớ lại cô gái xuất hiện hỏi thăm mình, nhưng lúc đó cô hoảng sợ quá, đã bỏ chạy một nước đi. Trong lúc ăn cơm, Mỹ Anh vô tình nhắc đến Thi Sàng, người đã từng cho cô và Duy lương thực và nước uống, giúp họ chống chọi được qua cơn đói khát. Theo Sủng cúi đầu buồn bã, nói đó là chị gái của mình và chị ấy đã chết rồi. Cả hai mở to mắt nhìn nhau, không ngờ vận mệnh lại khắc nghiệt như vậy. Một cô gái đang tuổi xuân thì cứ như thế mà chết đi hay sao? Y Miên chỉ im lặng nhìn theo Sủng. Cô không thể nói ra hung thủ đã giết chị gái cậu ta là mẹ của mình được. Nếu bà Y Loan không phải mẹ của hai chị em cô, rốt cuộc bà ấy là ai? Tại sao lại bắt cóc hai chị em rồi nuôi nấng suốt mấy mươi năm như thế? Bố mẹ đẻ của họ là ai? Họ còn sống hay đã chết? Tất cả những điều này chỉ còn cách quay về gặp bà Y Loan thì mới có thể biết được sự thật mà thôi. Y Loan, người phụ nữ độc ác, đang đứng trước cái giá treo đầy đầu người, hài lòng với những gì mình thu được. Bà ta đã phải lao tâm khổ tứ mới thu được kết quả này, dù cho nó chưa hoàn chỉnh. Bà ta đang đợi cái đầu thứ 100 xuất hiện. Đó chính là đầu của Mỹ Anh, cô gái có ngày tháng năm sinh đặc biệt. Nếu không thì nó sẽ không có tác dụng. Bà ta lao tâm khổ tứ tìm ra một cô gái đặc biệt, nhưng không sao tìm được, cho đến khi vô tình gặp Duy ở trong rừng. Mỗi tháng bà ta vẫn cho Y Miên xuống các bản để giúp đỡ người dân, nhưng thực chất là để tống khứ cô đi để tiện bề hành động. Bà ta phải lựa chọn những mối hàng cẩn thận từ những tay buôn người, rồi sau đó cắt cổ các cô gái vô tội để mà luyện bùa. Theo dự tính của bà ta thì bây giờ Y Miên đã tìm gặp được Mỹ Anh rồi, nhưng vẫn chưa dụ được con mồi về cho bà ta. Y Loan không hề biết rằng A Liên đã giăng kết giới bảo vệ những người trong hang động của ông ta. Thế cho nên bây giờ linh tính của Y Loan về Y Miên không được rõ ràng như trước. Thế nhưng bà ta là người nuôi nấng hai chị em cô từ bé, bà ta vẫn chủ quan tin rằng Y Miên sẽ không phản bội mình. Nếu con bé đó dám làm phản, chị gái nó sẽ chết. Không ai được phép làm trái ý của bà ta. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Mang Mặt Người Chết, tác giả Đặng Thùy Dương. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.